Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 387. Nhẫn giới đại chiến mở ra. Vũ Chi Quốc biên cảnh vùng Konoha, nhẫn giả đã tụ tập ở đây. Orochimaru, Zabuza, Uzumaki Lục Vân, Sunet, Jiraiya chờ cùng với hơn 1.000 danh Konoha nhẫn giả kết cấu một nhánh to lớn đại bộ đội. Trong đó còn có bộ phận đeo nham nhẫn hộ ngạch nhẫn giả. Tại cái này sau đó chính là cái khác nhẫn thôn nhẫn giả. Số lượng phong phú, vượt xa ngàn người. Vũ Chi Quốc biên giới thường xuyên âm vũ liên tục. Trên bầu trời u buồn mây đen từ đầu đến cuối ngưng tụ. Thỉnh thoảng bay xuống trận mưa. Từ đằng xa nhìn lại, Vũ Chi Quốc giống như là bị tận thế bao phủ quốc độ. U buồn, ngột ngạt, đây là một cái chịu đủ chiến tranh tàn phá quốc độ. Không chỉ là bản thân chiến đấu khiến quốc gia này huyên náo không nghỉ. Cũng có bên ngoài nguyên nhân, ở vào hỏa, đất, phong tam quốc chí giữa. Một khi nhẫn giới đại chiến bùng nổ, cái này quốc độ thường thường sẽ trở thành chiến trường. Đồng thời, cái này trong đất nước có lấy một cái khiến người tuyệt đối không cách nào quên nhẫn thôn Vũ Nhẫn. Thôn, Vũ Nhẫn thôn nhẫn giả bởi vì thường xuyên nội chiến đưa đến phản bội nhẫn vô số. Thường thường tiếp nhận nước Hán ám sát nhiệm vụ, tại nhẫn giới trong coi như là tương đối tiếng xấu rõ ràng. Mà Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh, cái kia được gọi là bán thần Salamander Hanzo, chính là tại nhẫn giới trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Sức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Bây giờ, truyền thuyết này trong bán thần, tựa như có lẽ đã không giống như là mọi người chỗ nhận biết như vậy. Mặc dù như cũ tàn nhẫn, như cũ tự đại, dựa theo trước kia thương nghị tốt bày trận cách thức, cái khác tứ đại nhẫn thôn nhân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ có thể thời gian đến một cái liền nhưng đồng thời đánh ra. Cấp cho Akatsuki một cái đả kích chí mạng. Akatsuki căn cứ tại Vũ Nhẫn trong thôn. Cái này đủ khiến vô số người thán phục. Lại đem căn cứ đều bình an đến Vũ Nhẫn thôn đến. Chẳng lẽ bán thần cùng Akatsuki có hợp tác? Còn là nói Vũ Nhẫn thôn đã bị Akatsuki cho chiếm cứ. Phong quốc xa nhẫn thôn. Trên trăm danh nhẫn giả tại Hồ Lô Hoa mệnh lệnh bên dưới đi nhẫn giới các cái địa phương. Tìm khả năng này tồn tại Jinchuriki. Đến tận bây giờ, còn có một vị Jinchuriki không rõ tung tích. Đó chính là thất vĩ Jinchuriki. Gaara chỉ huy Kankuro, Temari hai người lên đường. Làm ngũ đại nhẫn thôn một trong ảnh. Gaara lực lượng mặc dù không có đạt tới Kage cấp cường giả châu như vậy xiên cảnh giới. Nhưng cũng đã đến gần vô hạn. Đây chính là Vũ Chi Quốc biên cảnh Amen. Raikik nhìn chằm chằm đi âm vũ liên tục khu vực. Trên mặt mang theo tự tin thần thái. Đại ca, có phải hay không hiện tại xông vào? Killer Bi Lam le sát khí. Đã chuẩn bị xong muốn làm một trận lớn. Không muốn lỗ mãng, như là đã là liên minh. Như vậy thì chờ đi. Giữa chưa đến một cái. Lập tức liền đi vào. Raikik vào lúc này ngược lại rất lý trí. Cũng không có không tuân theo kế hoạch. Mà là đang đợi. Killer Bi mặt đầy buồn bực. Sau lưng ước ngàn tên vân nhẫn. Tựa hồ cũng đã nải không nén được. Nhẫn giới đại chiến. Đây hoàn toàn chính là nhẫn giới đại chiến A. Đến tận bây giờ đã từng xảy ra 3 lần nhẫn giới đại chiến. Trên một lần nhẫn giới đại chiến tại mười mấy năm trước. Khi đó nhẫn giới vô số tử thương. Nhưng lại sinh ra vô số truyền kỳ nhẫn giả. Nhất sinh thành liền vô hạn. Lần chiến đấu này lại có hay không sẽ cùng trước kia một dạng. Sản sinh ra vô số truyền kỳ nhẫn giả. Hay hoặc là... Không chỉ là nhằm vào Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn đơn giản như vậy. Khả năng sẽ có cái khác chiến đấu bùng nổ. Chờ mong, vân nhẫn nhóm quá mức chờ mong. Hận không được hiện tại liền vọt vào đi. kéo ra cái này một lần nhẫn giới đại chiến màn che. Vụ nhẫn thôn Mizuki là Mei Terumi, dựa theo nào đó Hokage cách nói chính là nàng ý kiến không cần cân nhắc, nhất định sẽ nhấn chiếu kế hoạch hành động. Không sai, Mei Terumi chỉ huy vô số tinh anh nhẫn giả, có thể nói là dốc toàn bộ ra, trực tiếp liền đến Vũ Chi Quốc biên cảnh dừng lại. Hơn 1000 danh vụ nhẫn sức chiến đấu có thể nói là châu bò. Đồng thời cũng có cái khác trong tiểu nhẫn thôn nhân sắp xếp vào. Số lượng thẳng tới 2000, làm trung thành thuộc hạ cùng với quân sự cùng nhân tài. Xanh lúc này không thể không nhắc nhở thoáng cái trước mặt vị này mặt đầy chờ mong Mizuki đại nhân. Mizuki đại nhân, ngài an bài một chút đại bộ đội nhiệm vụ. Konoha cho ra chỉ là đại khái phương châm, cần từ kia một cái phương hướng tấn công, mà đối với phương diện chi tiết, dĩ nhiên là không thể nào đi an bài xong. Cái này không chỉ có liên quan đến mỗi cái nhẫn thôn lực lượng phân phối, cũng liên quan đến các đại nhẫn thôn danh dự. Nếu như từ Konoha một mình ôm lấy mọi việc, như vậy không thể nghi ngờ trận đại chiến này liền trở thành Konoha cùng Akatsuki chiến đấu. Cái khác nhẫn thôn trở thành đánh xì dầu pháo hôi. Mei Terumi xoay người, nghi ngờ nói, Xanh, chẳng lẽ ngươi còn không có an bài xong? Còn nữa, cái này còn cần làm sao an bài sao? Xanh bất đắc dĩ, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, Mei Terumi mở miệng, đến thời gian sau đó, Jinchuriki ở trước mặt mở đường, vụ nhẫn sở thuộc chú ý hai bên địch nhân, chiến tuyến kéo dài, cái khác nhẫn thôn phụ trách dọn dẹp cá lọt lưới. Xanh sững sờ, lập tức vui mừng, Mizuki đại nhân đây là muốn tới thật. Trời đất chứng giám, nhiều ngày như vậy đi qua, cuối cùng là khôi phục bình thường. Konoha nhẫn giả bên này, mấy cái Kage cấp cao thủ trấn giữ, có thể nói là sở hữu trong bộ đội mạnh nhất đại đội ngũ. 6 cái tuyệt đối tại Kage cấp thậm chí trên cường giả. Còn có Kakashi, Gai, Yui, Kurenai chờ những này tinh anh thượng nhẫn. Sức chiến đấu thật là có phá biểu hiện tiết tấu. Thời gian từng điểm trôi qua. Cuối cùng cố định hình ảnh tại vào lúc giữa trưa. Hành động, Satoshi hai tròng mắt co rụt lại. Trước tiên liền xông ra. Sau lưng hơn 2000 mệnh nhẫn giả cũng trong lúc đó đánh ra. Từ biên cảnh nơi liền phân tán đi ra. Tạo thành nhiều phần liên quân lực lượng vọt vào Vũ Chi Quốc biên giới. Phân tán thức kéo dài chiến tuyến. Mức độ lớn nhất đem địch nhân đường chạy trốn cho chặt đứt. Đây chính là Uchiha Satoshi kế hoạch. Uchiha Satoshi đi theo phía sau Sunet cùng Orochimaru đám người. Tổng cộng là hơn 200 người. Kết cấu một nhánh cường hãn đột kích đội ngũ. Mà Raikik bên này chỉ huy đại bộ đội vọt vào Vũ Chi Quốc biên giới. Đi tiếp ước chừng 5 km tả hữu 1000 số lượng vân nhẫn liền phân tán ra. Tạo thành 10 cái đội ngũ phân tán ra hướng cộng đồng mục đích tiến về phía trước. Lôi độn sao ngụy ám. Từ Raikik trong miệng thốt ra mấy nói thiểm điện đánh trúng bên người một khối đất trúng. Thình thịch tương đương, bị lôi điện đánh trúng qua địa lôi điện tàn phá. Từ bên trong chui ra hơn 10 người vũ nhẫn, còn không có thoát ly khỏi đất trúng. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh ra hiện tại ở bên cạnh họ. Trọng lưu bảo, lôi độn chakra tập trung ở Raikik cùi trỏ trên, nhanh chóng đánh ra. Chính xác đánh trúng vũ nhẫn đầu, hoành tương đương, bị đánh trúng vũ nhẫn ngay cả kêu thảm thiết thời gian cũng không có. Đầu trực tiếp nổ lên, thân thể rơi vào đất trũng trong. Cái khác vũ nhẫn kinh hãi muốn chết, người này sức chiến đấu thế nào mạnh mẽ như vậy? Cái này còn có nhường hay không người tốt trinh sát? Đáng tiếc, Raikik không có cho bọn họ suy nghĩ cơ hội. Vẫn là trọng lưu bộc phát động, đem những này vũ nhẫn đầu đánh cho vỡ nát. Đi thôi, giải quyết mười mấy vũ nhẫn. Mogusa bĩu môi một cái tràn đầy khinh thường, tiếp tục hướng Vũ Nhẫn thôn vị trí tiến lên, làm cho sau lưng thuộc hạ một trận bội phục. Không hổ là được xưng mạnh nhất lôi độn nam nhân, quả nhiên đủ bạo lực, đủ dũng mãnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.